Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 tiểu hoa nhài, cảm tạ bá vương phiếu canh ba, chương 149 Lâm Thành Phong muốn ở Tô Anh gia trụ hạ. Này tin tức sợ ngây người một tảng lớn, Khương Chiết ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng chưa cùng Tô Anh ở chung, Lâm Thành Phong kia tiểu tử tính cái gì? Triệu Vũ ha hả cười lạnh, vì Tô Anh an toàn, hắn rất cần thiết qua đi tự mình nhìn, vui sướng vuốt cằm, ân, tiểu lâm tử lợi hại, tưởng diễn nhíu nhíu mày, vì cái gì hắn ngược lại có loại lang trụ đi dương hoa ảo giác? Không được, ngay cả Tô Anh cũng là kiên quyết phản đối, nàng tiệm hoa tươi có thật nhiều bí mật, Lâm Thành Phong trụ tiến vào, phát hiện không đối làm sao bây giờ? Nàng có thể đem kiếp trước sự tình trở thành một cái biết trước mộng nói ra đi. Lại không cách nào đem chính mình có thể nghe thấy Hoa Nhi nói chuyện sự tình nói cho người khác. Ít nhất nàng hiện tại còn làm không được. Đây là nàng bí mật cùng át chủ bài. Không thể bị bất luận kẻ nào biết. Cho nên Lâm Thành Phong gặp phải Tô Anh kiên quyết phản đối. Luôn luôn thực dễ nói chuyện Tô Anh. Vào giờ phút này liền dị thường kiên quyết lên. Lâm Thành Phong vẻ mặt ủy khuất, vì cái gì nha, Tô Anh nói, bởi vì ta không nghĩ trốn đi, cũng không nghĩ tránh ở ngươi phía sau, ta lưu lại, ngược lại càng hy vọng những người đó làm chút cái gì. Chỉ có làm, chúng ta mới có cơ hội bắt lấy bọn họ không phải sao. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta không thể làm hai chúng ta cá nhân đều ở vào trong lúc nguy hiểm. Một cái mồi là đủ rồi, đối mặt Tô Anh kiên trì. Lâm Thành Phong thực bất đắc dĩ. Anh, ta vẫn luôn không rõ. Ngươi ở trong mộng như vậy thống khổ. Chết ở nơi này, vì cái gì ngược lại đối nơi này càng vì lưu niệm đâu. Bởi vì Tô Anh trong lòng, nàng chết ở nơi này. Nàng cũng ở chỗ này trọng hoài tân sinh. Tô Anh cười nói, bởi vì nơi này đối ta ý nghĩa không giống nhau. Nói nữa, này vẫn là ta mẫu thân duy nhất để lại cho ta đồ vật. Ta sẽ không rời đi nơi này, nga. Vậy được rồi, hắn gật gật đầu. Tô Anh cho rằng hắn là nhà ra phải đi. Nào biết hắn ba lô nhanh như chớp liền chạy tới trên lầu. Tô Anh sửng sốt 2 giây. Đuổi theo đi, Lâm Thành Phong, ngốc anh, ngoặc kép, nàng có chút bất đắc dĩ. Lại cảm thấy khá buồn cười. Càng thêm cảm thấy Lâm Thành Phong là cái tiểu tử ngốc. Lâm Thành Phong ở tại Tô Anh cách vách, đó là nàng đã từng trụ quá phòng, bởi vì thường xuyên quét tước, một chút không có vẻ dơ loạn, vẫn như cũ là sạch sẽ ngăn nắp, liền ở Tô Anh mới vừa giúp đỡ Lâm Thành Phong đem giường đệm tốt thời điểm. Trong tiệm ngoài ý muốn tới một cái khách không mời mà đến. Tưởng Hiểu Hiểu, cùng nàng cùng nhau, là Lăng Dao. Các nàng tới làm cái gì? Tô Anh cùng Lâm Thành Phong nói một tiếng. Lâm Thành Phong tưởng đi theo nàng. Bị nàng ánh mắt ngăn lại. Không chuẩn xuống dưới. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, hảo đi. Nàng lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong liếc mắt một cái. Lúc này mới lâu đi. Tưởng tiểu thư như thế nào lại đây? Tưởng Hiểu Hiểu nhìn cả phòng hoa tươi. Nàng tuy rằng không thích Tô Anh. Nhưng hoa tươi mùi hương làm nàng tâm tình sung sướng, cười nói, ta sinh nhật thời điểm ngươi đưa tới lễ vật, ta đương nhiên phải đáp lễ cảm ơn ngươi a, Tô Anh nói. Này lại không có gì, chính là tiểu lễ vật mà thôi, Tưởng Hiểu Hiểu thực có thể nói. Nói, Tô Anh, này đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là cái tiểu lễ vật. Nhưng với ta mà nói chính là rất quan trọng. Ta sẽ không bởi vì lễ vật quý trọng mà khinh thường một người tâm ý, Tô Anh nhìn Tưởng Hiểu Hiểu. Liếc mắt một cái, khẽ cười cười, như vậy a, Tưởng Hiểu Hiểu cười gật gật đầu, đem nàng mang đến lễ vật đưa cho Tô Anh. Tô Anh cũng không chối từ cái gì, nàng nhận lấy, cảm ơn, Tưởng Hiểu Hiểu. Không cần cảm tạ, Tô Anh tiếp đón Tưởng Hiểu Hiểu cùng Lăng Dao ngồi xuống. Đổ 2 ly nước sôi lại đây. Tưởng Hiểu Hiểu nhìn kỹ xem Tô Anh tiệm hoa tươi. Nàng nói, Tô Anh, người này bán hoa mà sống hẳn là thực vất vả đi. Chúng ta khách sạn yêu cầu rất nhiều hoa tươi.